Đến khi ta tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân đau nhức, thân thể nát như nằm trong mật thất của Vũ Hồn Điện. Và hắn ta, tên cầm thú đó, đang ngồi bên cạnh ta. Ông có biết là hắn nói với ta cái gì không? Hắn ta nói là cho dù dùng phương pháp xấu xa nhất cũng phải giữ lại ta trong Vũ Hồn Điện. Hắn còn nói với ta, thân thể ta đã không hề sạch sẽ, thân thể ta đã thuộc về hắn. Ta còn mặt mũi nào mà gặp lại nam nhân mà ta yêu nhất cơ chứ? Nếu mà ta còn không rời khỏi ông, thì hắn ta sẽ lập tức giết chết Tiểu Cường. Nghe những lời Bỉ Đông nói, mọi người đều ngây dại. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng sự bi ai từ trên giọng nói của Bỉ Đông. Lúc đó, chuyện đầu tiên mà ta nghĩ đến chính là tự sát. Nhưng mà ta lại không thể chết được. Ta hiểu hắn rất rõ. Nếu như ta chết, thì hắn nhất định sẽ đem toàn bộ lửa hận trút hết lên người của Tiểu Cương. Và đương nhiên, hắn sẽ giết chết Tiểu Cương. Và chỉ có một cách tồn tại. Chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ được nam nhân mà ta yêu nhất. Phốc một tiếng, đại sư đã ngã xuống đất. Không, đây không phải là sự thật. Gạt ta, đang gạt ta có đúng không? Yêu cả đời, cũng hận cả đời. Ngay tại thời điểm sắp chấm dứt tất cả, thì lại phát hiện là mình lầm rồi. Loại cảm giác này đại sư làm sao tiếp nhận nổi đây? Bỉ Đông ảm đạm nói tiếp. Đây chính là nữ nhi của ta, là nữ nhi mà ta cùng hắn sinh ra. Sau lần đó, một thời gian sau, ta đã phát hiện rằng mình đã mang thai. Ta hận hắn, cũng là hận toàn bộ Vũ Hồn Điện, càng hận đứa trẻ này hơn. Ta từng vô số lần tìm cách hủy đi bào thai của ta. Nhưng mà hắn lại đem ta giam cầm trong Vũ Hồn Điện, mỗi ngày đều canh giữ bên cạnh ta, mãi đến khi ta hạ sinh ra nó. Ngẩng đầu lên, Bỉ Đông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Ta biết, con cũng hận ta. Đúng vậy, ta có thể nói cho con biết. Lúc trước, mặc dù là Đường Hạo đã đánh phụ thân con bị thương nặng, nhưng mà hắn cuối cùng là chết trong tay ta. Là ta tự tay giết chết tên cầm thú kia. Tên cầm thú, ngay cả đệ tử của mình cũng làm nhục. Con hận ta là phải. Ta là kẻ thù giết cha của con, càng không có làm tròn trách nhiệm mẫu thân một ngày nào. Ta vẫn luôn cho rằng ta đã làm đúng. Chỉ đến khi vừa rồi, khi Đường Tam dùng quan âm hữu lệ công kích, một khắc khi con hất ta văng ra, ta mới biết được ta đã sai rồi. Trẻ con là vô tội, ta không nên đem mối hận hắn gây cho ta mà trút lên đầu của con. Tất cả mọi thứ mà ta có thể làm cho con chính là đón nhận một kiếm này. Thân thể của Tiên Nhật Tuyết run rẩy, đôi môi cũng run rẩy. Không, không. Cũng như đại sư, trong lòng nàng vốn là vô cùng hận Bỉ Đông. Trong lòng nàng, hình ảnh của phụ thân vô cùng tôn nghiêm như vậy. Nhưng mà, Bỉ Đông cũng đã sắp chết. Nàng như thế nào lại có thể nói dối đây? Như vậy là nàng đã lầm rồi. Và đại sư cũng đã lầm rồi. Trên mặt Bỉ Đông, tuy rằng cũng đã rơi lại đầy mặt, nhưng mà nàng vẫn là đang nở nụ cười. Ta giết nhiều người như vậy, hại chết nhiều người như vậy, ta chết cũng đáng. Ta hận thế giới này, cho nên ta muốn trả thù thế giới này. Ta muốn hủy diệt Vũ Hồn Điện, bị toàn thế giới này hủy diệt. Cũng là bị hủy diệt trong tay của chính ta. Bỉ Đông! Đại sư mạnh mẽ tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Bỉ Đông, ôm lấy cánh tay đã lạnh như băng của nàng ta. Muội vì sao không có sớm nói cho ta biết tất cả mọi chuyện? Muội đã sớm giết chết hắn, vì sao lại không đem tất cả mọi chuyện này nói lại cho ta? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ ôn nhu. Có một điều hắn nói rất đúng. Cơ thể của muội đã ô uế, không thể dùng xác thịt để nhiễm bẩn, làm bẩn đến người khác. Tiểu Cương, đừng vì ta mà khổ sở, cơ thể đem tất cả những chuyện này nói lại hết ra. Lại có thể một lần nữa chứng kiến người mình yêu được nắm lấy tay là ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cả đời này của chúng ta đều đã vô cùng khổ sở. Hãy đáp ứng ta, từ nay về sau cùng với Liễu Nhị Long sống thật vui vẻ. Nàng ta cũng chỉ là em họ mà thôi. Hiện tại ngay cả Lam Điện Bá Vương Lam gia tộc cũng đã không còn. Vậy thì hai người đã không còn cần cố kỵ gì nữa. Liễu Nhị Long, hãy đến đây. Liễu Nhị Long có chút mờ mịt, chậm rãi tiến lên, nhìn nữ nhân đã khiến cho nàng hận suốt mấy chục năm qua, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Liễu Nhị Long, ta chết thì oán thù của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Tiểu Cương, vì yêu cô mà mở hết tất cả những gông xiềng của thế tục. Cho dù là ông ấy cũng muốn chân chính cùng với cô ở cùng một chỗ, so với ta, cô đã may mắn hơn rất nhiều. Ít nhất thì cô còn có thể cùng ông ấy cùng một chỗ ở với nhau. Hãy giúp ta sau này chiếu cố ông ấy tốt một chút, có được không? Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long thở dài, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng là một nữ nhân đáng thương mà. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Ta không cần cô thương hại. Đường Tam. Nhìn những chuyện phát sinh trước mắt, Đường Tam trao mày, chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Tiên bối, người muốn gì? Tuy rằng Đường Tam cũng không có tha thứ cho những gì mà Bỉ Bỉ Đông đã làm, nhưng mà đối với những thảm cảnh mà đã gặp thì trong lòng cậu ta có chút đồng cảm, cho nên mới kêu nàng một tiếng tiền bối. Bỉ Bỉ Đông lại ho lên kịch liệt, từng ngụm máu tươi màu tím đen từ trong miệng chảy ra. Sự hồng nhuận trên mặt đã rất nhanh biến mất. Lúc này, cho dù là Đường Tam có muốn cứu chữa cho nàng thì cũng đã không thể làm được. Tu La thần lực đã hoàn toàn ăn mòn thân thể của nàng ta. Hồng quang lóe lên, Đường Tam thoát ly khỏi trạng thái vũ hồn dung hợp kỹ, song thần cùng tồn tại. Hào quang lóe lên, Tiểu Vũ đã xuất hiện bên cạnh cậu ta, toàn thân bao phủ một tầng hồng quang nhàn nhạt, mà thanh Tu La ma kiếm cắm trên người của Đường Tam cũng cùng lúc biến mất. Bỉ Bỉ Đông miễn cưỡng để khởi tinh thần lại. Đường Tam, cả đời ta cũng chưa từng có cầu xin một ai. Cho dù là sư phụ của ngươi cũng vậy, ta chưa từng có cầu xin. Nhưng hiện tại, ta cầu xin ngươi đáp ứng một nguyện vọng cuối cùng của ta. Đường Tam liếc nhìn đại sư, rồi lại nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngươi nói đi. Bỉ Bỉ Đông tiếp. Tuyết Nhi đã không còn là thiên sứ chi thần nữa, thậm chí ngay cả vũ hồn cũng đã bị phá nát. Không bao giờ có thể tạo thành uy hiếp gì đối với Thiên Đấu Đế Quốc được nữa, càng không thể phát sinh uy hiếp đối với cả cậu. Tất cả mọi chuyện xấu đều do một mình ta làm, không có quan hệ gì với nó. Còn có Na Na cũng vậy. Ta thỉnh cầu ngươi hãy tha cho hai đứa nó. Vũ hồn đế quốc cũng không còn tồn tại nữa. Ta chỉ mong cho chúng còn có thể sinh tồn. Đường Tam nhăn mày. Bà hẳn là cũng biết đây không phải là chuyện một mình ta có thể quyết định. Thân thể Bỉ Bỉ Đông khẽ nâng lên, lạnh lùng. Đường Tam, chẳng lẽ lại không biết cả hai đứa nó đều thích ngươi hay sao? Chẳng lẽ ngươi tuyệt tình đến như vậy? Tiểu Cương, bất luận nói thế nào, nó cũng là con gái của ta. Sư phụ, ngươi làm chủ đi. Thanh âm Tuyết Băng truyền đến bên cạnh Đường Tam. Đã chậm rãi bước đến bên cạnh Đường Tam từ lúc nào? Tất cả mọi thứ của đế quốc đều hết thảy là do sư phụ cấp cho. Người có thể làm bất cứ chuyện gì. Đại sư lúc này cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam thở dài, rốt cuộc gật đầu. Giống như là mất hết khí lực vậy, thân thể mềm nhũn của Bỉ Bỉ Đông ngã vào lòng của Thiên Nhật Tuyết, đứt quãng. Tuyết Nhi...

Tất cả mọi chuyện từ nay về sau đều phải do cậu cố gắng. Từ giờ trở đi, ta cũng không còn là Lam Hạo Vương nữa, cũng không còn là đế sư. Sư phụ, người không cần con nữa sao? Đôi mắt Tuyết Băng đỏ lên, muốn quỳ rạp xuống trước mặt Đường Tam, nhưng đã bị một cỗ thần lực nâng lên. Đường Tam vỗ vỗ vai cậu ta. Tuy rằng ta không phải là đế sư, nhưng mà ta vĩnh viễn cũng là sư phụ của cậu. Ta có đệ tử như cậu, vậy là đã cảm thấy rất vinh quang rồi. Nhưng mà ta đã là một vị thần, thần vốn là không được can thiệp vào chuyện của nhân loại. Hiện tại đã không còn uy hiếp của tiên sứ chi thần và la sát thần, ta cũng nên lui về thôi. Bất quá hãy yên tâm, ta còn lưu lại trên thế giới này rất lâu. Nếu có cường giả thần cấp uy hiếp đến đế quốc, ta nhất định không có khoanh tay đứng nhìn. Tuyết Băng thở phào nhẹ nhõm, có những lời này của Đường Tam còn lo lắng chuyện gì nữa chứ? Chỉ cần không phải là cường giả thần cấp, với thực lực hiện tại của Thiên Đấu Đế Quốc, căn bản là không cần e ngại cái gì. Đường Tam tiếp tục. Chuyện cuối cùng chính là sau khi trận chiến tranh này kết thúc, phải giải tán Đường gia quân, thu hồi tất cả gia cát thần nhỏ, giao lại cho Đường Môn hoàn toàn tiêu hủy. Từ nay về sau, Đường Môn không hề tham dự bất cứ cuộc chiến tranh nào của đế quốc nữa. Đường Môn cũng sẽ không sản xuất ám khí cho bất cứ kẻ nào khác. Ám khí trong chiến tranh quá sức bá đạo, phạm đến thiên đức, hy vọng có thể hiểu. Ngoài dự kiến của Đường Tam, chính là Tuyết Băng lúc này đây không có do dự. Xin nghe theo lời dặn dò của lão sư. Đường Tam có chút kinh ngạc. Cậu không cảm thấy tiếc chút nào à? Tuyết Băng mỉm cười. Đương nhiên là tiếc, nhưng mà những lời mà người nói chính là ý chỉ của thần trong lòng Tuyết Băng. Những lời người nói đều là vô cùng chính xác. Đường Môn là do một tay người sáng tạo ra. Những gì thuộc về nó đều là do người quyết định. Đường Tam cũng cười. Tốt lắm, đúng là không làm ta thất vọng. Tuyết Băng đột nhiên nói. Sư phụ, con đã đáp ứng người 4 điều kiện, vậy người có thể đáp ứng ta một điều kiện hay không? Ta chỉ thỉnh cầu người một điều này thôi. Đường Tam sừng sốt. Chuyện gì? Mau nói đi. Tuyết Băng nở nụ cười, nhìn Đường Tam, lại nhìn Tiểu Vũ. Sư phụ, con hy vọng có thể làm người chủ hôn cho người, vì người và sư mẫu chủ trì hôn lễ tại Thiên Đấu Thành. Đây là lễ vật duy nhất mà con có thể tặng cho người và sư mẫu. Đường Tam cùng với Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, gương mặt Tiểu Vũ nhất thời đỏ bừng lên, sự ngọt ngào hiện rõ trên mặt nàng, không hề che giấu, nàng gục đầu vào người của Đường Tam. Đường Tam vui vẻ nở nụ cười. Được, ta đáp ứng cậu điều kiện cuối cùng này. Bất quá cũng không chỉ có ta cùng với Tiểu Vũ, mà là còn Tiểu Áo, Vĩnh Vinh, Mập Mạp và Hương Hương. Về phần Đới Lao Đại và Trúc Thanh có muốn lập gia đình chung với chúng ta hay không thì còn phải hỏi lại hai người bọn họ. Tuyết Băng mừng rỡ. Cậu còn không được, con nhất định sẽ mau chóng dẹp yên Vũ Hồn Đế Quốc, tổ chức cho lão sư một cái hôn lễ to nhất trên toàn đại lục. Trong một không gian hư ảo, hết thảy mọi thứ xung quanh đều lộ ra sắc thái tràn ngập mê ảo. Hai đạo thân ảnh một đỏ một lam đang lặng yên phiêu phủ ở trong đó. Trước mặt bọn họ là một vòng quang mang màu trắng thật lớn. Bên trong chính là những chuyện đang diễn ra dưới gia lăng quan. Hai đạo thân ảnh này chính là Hải Thần và Tu La Thần. Hải Thần cười. Tu La, những việc ngươi làm có thể tính là làm bừa hay không? Người thân là chấp pháp giả của thần giới, cái này gọi là biết pháp phạm pháp. Tu La Thần lạnh lùng. Người có bằng chứng gì mà nói là ta biết pháp phạm pháp? Hải Thần cười. Còn không có sao, người mượn thân thể của Tiểu Vũ ẩn chứa thần lực của ngươi. Hơn nữa, còn nhân lúc Đường Tam tiếp nhận truyền thừa của ta, đem Tu La Thần của ngươi ẩn giấu trong vũ hồn thứ hai. Tu La Thần nói. Cái này chỉ là ta làm một chút tiện nghi trên người thừa kế mà thôi. Tự như ngươi trước khi Đường Tam tiến hành truyền thừa Hải Thần thân vị đã gặp cậu ta vậy. So với những chuyện mà ngươi làm thì ta tính là cái gì chứ? Ta cũng đâu có trợ giúp hắn hoàn thành quá trình truyền thừa. Hải Thần tiếp. Việc Tu La Thần lực trong thân thể Tiểu Vũ tự thân phát động, ngươi giải thích thế nào đây? Đường Tam phục sinh ngươi giải thích thế nào? Nếu không phải ngươi cho phép thực thần cùng với cửu sắc thần nữ, bọn họ làm thế nào có thể nhân lúc ngươi thừa kế của bọn họ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ mà đi xuống hạ giới, thi triển ra thần quang phục sinh cơ chứ? Tuy là ngoài mặt là người thừa kế bọn họ kêu, gọi, nhưng mà bọn họ thì hoàn toàn có thể không để ý tới mà thôi.